Chương 10, giáo võ sĩ niên thiếu đối đãi. Võ sĩ niên thiếu nhíu nhíu mày, hắn không nhớ rõ đâu đắc tội qua con này chưa từng thấy tinh linh, bất quá ra mỏi nó là muốn khiêu chiến. Võ sĩ thiếu niên lòng háo thắng hừng hực dấy lên, hắn là cái nhiệt huyết niên thiếu. Đi. Hoa. Tiểu. Nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói được, ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi giao huấn luyện ra đầu. Võ sĩ niên thiếu ôm nhiệt tình ánh mắt nhìn về phía tủ cổ. Hắn cho rằng từ tủ cổ trong lòng nhảy ra bạ gồng là tủ cổ tinh linh, tim đập vang ầm ầm, chiến ý hóa thành biển lửa, trái tim biến thành hình quả tim. Là ta. Diệp manh móc móc dây thai, không thèm đếm xỉa điệu tẩu tiến lên, chân xin lỗi, để cho ngươi thất vọng rồi. Võ sĩ niên thiếu a một tiếng suýt nữa té ngã, sắc mặt xích hồng được nhắm kịch cợm trong nón an toàn chui, hắn khoái mắc cỡ chết được, hận không thể trực tiếp đem chính mình chôn vào trong bùn. Dư quang liếc một cái tủ cổ, chứng kiến trong lòng nữ thần đang vì Diệp mánh bơm hơi, lòng đấu kỵ tăng một tiếng bước lên, được, vậy hãy để cho chúng ta tới một hồi hai đối với hai tỷ ỷ quyết đấu đi. Đi hoa tiểu nói vong như ngươi mong muốn, ta đã sớm khó chịu. Diệp mánh đã sớm chôn đầy bụng tử hỏa, bạ gổng kiến sắc vong nghĩa, sau đó lại nhảy ra cái làm bộ võ sĩ, đây không phải là cấp Diệp mánh tới dầu lên lửa mà, nào có không hỏa đạo lý võ sĩ niên thiếu chiến ý gấu nhưng. Tay nâng tinh linh cầu, thả ra tiền sơ, ta con thứ nhất tinh linh, là tiền sơ, đến đây đi. Bạ gồng đối với phá hư chính mình chuyện tốt võ sĩ niên thiếu tương đương không ưa, bị tức giận nhồi vào bạ gồng thầm nghĩ hung hăng giáo huấn cái này không nhân loại biết hàng, đứng núi chịu sao nhảy lên chiến trường, bảo bảo mà giống lên lấy tựa hồ muốn nói phóng ngựa qua đây. Tiền sơ, sử dụng xông tới công kích. Võ sĩ niên thiếu hô. Tỉnh sở vũ động trường mãn răng cưa một đôi tài giỏi, thẳng tắp nhằm phía bạ gồng. Bạ gồng, tư niệm đầu chú ý. Diệp manh lanh đạm nói, đây là một cái khá thấp quả nhiên chiến đấu, thuần túy kỹ năng đụng nhau, không thấy chút nào chiến lược cùng đối sách, từng chiêu từng thức nối liền hàm tiếp cùng một hoàn trừ một vòng bẫy dập thiết kế. Nếu không phải muốn phát tiết một chút tâm tình, Diệp manh căn bản không muốn để ý tới loại này vô nào khiêu chiến. Võ sĩ niên thiếu tin tưởng vững chắc chính mình tỉnh sở thủy chung quán triệt lấy võ sĩ chi đạo, như như tảng đá nghị lực, hắn cho rằng coi như không biết đối phương là cái gì bộ kẹ mẩn, dùng là cái gì kỹ năng, chỉ cần dựa vào bản thân nghị lực, là có thể chiến thắng tất cả. Tuy là hắn bại bởi chân tân chân giáo huấn luyện ra 3 lần, nhưng hắn kiên trì không ngừng, vẫn tìm kiếm chân tân chân giáo huấn luyện sư khiêu chiến, đây chính là hắn nghị lực. Tỉnh sở cảm nhận được to lớn áp bách. Bạ gồng tư niệm đầu chủ y bên trong ẩn chứa năng lượng khiến nó cảm thấy sợ hãi, nhưng quán triệt lấy chủ nhân võ sĩ chi đạo, tỉnh sờ dứt khoát quyết nhiên vọt tới trước đụng. Không huyền niệm chút nào, tỉnh sờ bị bạ gồng đánh bay. Tư niệm đầu chủ y mặc dù là siêu năng lực hệ kỹ năng, nhưng trùng hệ tinh linh cũng không có đối với siêu năng hệ kỹ năng kháng tính, hơn nữa bản thân kỹ năng uy lực thì có chênh lệch rất lớn, tỉnh sờ chuyện đương nhiên bị miểu sát. Bạ gồng hừ hừ lấy thắng lợi chi bài hát. Bảo bảo khiếu hiêu ý bảo chính mình kỳ khai đắc thắng, hai con chi trước dọc theo cái chán lui về phía sau bãi, nhìn qua giống như ở trải vớt sợi tóc, nếu như đem chia làm ba khối đầu vân coi là đi vào, cũng rất dễ dàng liên tưởng đến bạ gồng là ở bỏ rơi bếp kham bản lưng đầu, hướng tủ cổ đùa qua lố, vẫn không quên đầu đi một cái mị mắt. Ghê tởm, đã như vậy, lên đi, mẹ tạ bột võ si niên thiếu lại thả ra cả người màu xanh biết mẹ tạ bột. Cái này không chỉ có Diệp manh cùng tù cổ, ngay cả bạ gồng đều trợn tròn mắt. Mẹ tạp buộc, xuất gia của ngươi nghị lực đến, biến cứng rắn võ sĩ niên thiếu huy vụ nắm tay, hàm răng cắn khanh khách hưởng, nhìn qua rất khẩn trương. Đơ cơ mờ, ngươi xuất gia một con sẽ không động tinh linh làm sao còn đánh Diệp manh không nói gì, cái này, chỉ có thể dùng học sinh tiểu học 3 chữ để hình dung. Không phải nói còn là tiểu học sinh độc giả, chơi lò đều biết. Ta không nói bạ gổng tức giận đến lật ra bạch nhãn, khí thế hung hăng dơ lên còn đang không ngừng biến cứng rắn trong mẹ tạp tuốt, hướng không chung ném ra ngoài. Bảo bảo bảo ngươi đây là đang vũ nhục bản đại gia chỉ số quy sao mẹ tạp tuốt a võ sĩ niên thiếu cấp bách hô, lại bị nhưng trở về mẹ tạp tuốt đập trúng đầu, bốn chân hướng lên trời sâu ngã xuống đất. Ta nói, ngươi cái này cũng gọi bổ kẹ mẩn chiến đấu sao dựa vào một thân man lực đấu đá lung tung, không hề sách lược chứng dám. Ngươi đây là ngốc nghếch chiến đấu A Diệp mánh vô lực nhổ nước bọn, đường võ sĩ niên thiếu nói với mẹ tạ bột xuất gia của ngươi nghị lực thời điểm, Diệp mánh run lập cập, nổi ra gà dường như con kiến nhảy lên biến toàn thân. ta đây nên làm cái gì bây giờ? Lẽ nào nghị lực đối với bổ kẹ mẩn mà nói không trọng yếu sao? Võ sĩ niên thiếu xoa xoa toàn tâm toàn ý bao, nghi ngờ nói. Nghe cho kỹ, bổ kẹ mẩn trong chiến đấu kiên cường nghị lực cố nhiên trọng yếu, nhưng đó là xây dựng ở hợp lý chiến thuật, thích hợp trên sự chỉ huy. Đương hai cái giáo huấn luyện ra ở sách lược, trên sự chỉ huy chẳng phân biệt được sát thủ, tinh linh đẳng cấp, năng lực cũng thế quân lực địch tình huống bên dưới, quyết định thắng bại mới là nghị lực kiên cường có thể sáng tạo ra không tưởng được kỳ tích. Diệp Minh nói rằng, võ sĩ niên thiếu cái hiểu cái không gật gật đầu, hiển nhiên còn không quá lý giải Diệp Minh biểu đạt ý tứ. Tu cô đứng ở một bên giải thích, nói cách khác giáo huấn luyện ra năng lực trọng yếu phi thường, chính mình cường đại kỹ xảo giáo huấn luyện ra, phối hợp kiên cường bổ kẹ mẩn, là có thể phát huy ra chân chính lực lượng cường đại, đúng không?